mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 141 từ chương 1401 đến chương 1410. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhiếp phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1401, Bắc Du Quân Hồn, thành Thanh Xuyên. Một ngọn lửa lớn bất ngờ bùng lên, dưới sự trợ giúp của dầu hỏa, dù khoảng cách còn khá xa, gương mặt của Thân Đồ Quan vẫn cảm nhận được sức nóng hầm hập. Trong tình thế này, với xe đao lửa chặn cứng cổng thành, binh lính trong thành nhất thời không có cách nào phá vòng vây. Hơn nữa, trên tường thành vẫn còn không ít quân thuộc. Nếu hắn cho người xông đến cổng thành dập lửa, e rằng sẽ lại tổn thất nặng nề. Thân Đồ Quan ngẩng đầu, đưa mắt nhìn quân thuộc trên tường thành, chỉ cảm thấy một luồng chiến ý hừng hực như muốn thiêu đốt, suy thủng lồng ngực toàn quân. Theo ta nên chiến. Theo quân lệnh của Thân Đồ Quan, gần 10.000 binh sĩ ngoài thành, cộng thêm mấy ngàn tàn quân vừa chạy về, đã tập hợp lại thành đội hình, chuẩn bị nên chiến tướng thuộc Trần Trung đang kéo đến. Quán quân doanh, giữ vững hậu trận, đề phòng quân bại nhân ra khỏi thành giáp công. Dưới trướng Thân Đồ Quan, quán quân doanh, đội quân tinh nhuệ nhất, dù chỉ còn 2-3 ngàn người, nhưng lúc này đều đồng loạt đưa đao gông thét, chuyển sang thao thiết đại trận. Thân Đồ Quan đưa đao, râu tóc dựng đứng. Dưới màn đêm, ngoài thành, một đội quân Tây thuộc hùng hậu đang dàn thành hàng dài, cấp tốc hành quân về phía trước. Chủ tướng Trần Trung, một tay ghì cương ngựa, một tay buông lỏng trường đao. Khi xuất chinh từ Đại Uyển Quan, sau khi biết được kế hoạch của tiểu quân sư Đông Phương Kính, hắn đã từng hỏi một câu: quân sư địa thế Lý Châu bằng phẳng, Thanh Xuyên lại là một tòa thành nằm trên đồng bằng, xung quanh vô cùng trống trải. Nếu Thần Đồ Quan muốn bỏ chạy, e là rất khó vây bắt. Khi đó tiểu quân sư đã giải thích giúp hắn thông suốt. Thân Đồ Quan trong lòng cũng hiểu rõ, trận chiến chặn đường này nếu hắn thua, tên tuổi của hắn ở Bắc Du và uy danh trong quân đội sẽ không còn nữa. Về mặt chiến lược, Thân Đồ Quan thua trận này chẳng khác nào là tội nhân của Bắc Du. Tính cách của hắn không giống Liễu Trầm, không cam chịu thất bại, sẽ liều chết để phá vỡ thế cục, máu nhuộm sa trường. Nói một cách nghiêm túc, Thân Đồ Quan không hổ danh là một danh tướng, chẳng qua là vì chủ của mình, thắng bại chém giết mà thôi. Quân Bắc Du đã là nỏ mạnh hết đà, toàn quân theo ta xông lên. Ta, Trần Trung, không phải là tướng chỉ biết giữ thành, hôm nay phải đánh bại danh tướng Thân Đồ Quan. Ta Tây thuộc, thì lập nên đại nghiệp ngàn năm. Giết giết. Ánh lửa xa xa chiếu rọi lên từng gương mặt của binh lính thuộc. Ở Tây thuộc, việc nhập ngũ là một điều vô cùng vinh quang. Việc được chôn cất tại thất thập Lý Phần Sơn càng là niềm vinh dự được vạn dân thờ phụng. Giống như họ, mong muốn đơn giản nhất là lập được chiến công để đổi lấy ruộng tốt, đổi lấy cuộc sống bình an, hạnh phúc cho gia đình. Cùng dưa đao lên, nghĩ đến đây, một phó tướng Tây thuộc gầm lên: dưa đao. Dưới bóng đêm, theo lệnh của Trần Trung, gần 30.000 quân Tây thuộc bắt đầu tấn công vào đội hình của quân Bắc Du. Kỵ binh xẻ nát hai cánh của quân Bắc Du. Trần Trung ghìm ngựa dưa đao, hét lớn tản trận. Trong trận, Thân Đồ Quan cũng không chịu thua kém. Ánh mắt vốn phẫn nộ của hắn bỗng trở nên sâu thẳm, như một con rắn khổng lồ vẫy đuôi. Hơn 10.000 binh sĩ Bắc Du dưới ánh lửa ngút trời, theo quân lệnh của Thân Đồ Quan, nhanh chóng tản ra thành một hàng dài. Thao thiết sau, Trần Trung ánh mắt sáng lên, truyền lệnh đội sang trận nhãn hình. Trong lúc xông lên, từng phó tướng Tây thuộc theo lệnh của Trần Trung nhanh chóng dàn rộng đội hình, trước khi cận chiến đã cho bắn ra từng loạt tên. Hàng thuẫn phía trước của quân Bắc Du vội vàng dưa lên che chắn. Sau khi đỡ được vài loạt tên, họ đồng loạt gầm lên những tiếng gầm tử chiến. Trận nhạn hình tự như hai cánh chim không ngừng đang rộng, nhất thời khiến cho trận thao thiết của quân Bắc Du không thể khép lại đầu đuôi để tấn công. Tiểu quân sư, tướng quân Trần Trung sắp phá được trận rồi. Trên tường thành, dưới ánh lửa, cung cẩu vui mừng chạy đến. Sắc mặt tái nhợt của Đông Phương Kính ngồi xếp bằng trên thành, trong thoáng chốc lông mày hiện lên vẻ lo lắng. Trần Trung sắp gặp bất lợi rồi, không hổ là danh tướng Thân Đồ Quan. Trường cung chi 3.000 người xuống thành theo đường bậc thang, từ phía sau phối hợp với Trần Trung giáp công Thân Đồ Quan. Tiểu quân sư, trận thao thiết của Thân Đồ Quan không mở miệng ra được. Đông Phương Kính lắc đầu: đừng quên, Thân Đồ Quan là một bậc thầy về cổ trận pháp. Trận nhạn hình của Trần Trung bay thẳng vào, thoạt nhìn thì đã ngăn chặn được thao thiết, nhưng thực tế đó chính là ý đồ của Thân Đồ Quan. Trường cung, mau đi đi, nếu không có gì sai sót, Thân Đồ Quan sẽ để lại người bảo vệ phía sau. Ngươi cần cẩn thận đi vòng từ một nơi xa hơn. Đội quân bảo vệ phía sau này lo lắng là một nhữ, chắc chắn không dám truy đuổi sâu. Tuy nhiên, ngươi cần phải nhanh lên. Cung cẩu trầm ổn chắp tay: tiểu quân sư yên tâm, ở ngoài thành Thanh Xuyên Đúng như dự đoán của Đồng Phương Kính, lúc này Thần Đồ Quan đang chỉ huy đại quân. Nhìn trận trung khí thế hung hãn, không hề có chút hoảng sợ. Ngược lại, khóe miệng hắn còn lộ ra một nụ cười lạnh khó nhận ra. Kỵ binh đâu? Cơ Mạc tướng, một phó tướng Bắc Du vội vàng bước tới. Còn lại bao nhiêu kỵ binh, tướng quân? Không đủ 2.000, đủ rồi. Thân Đồ Quan bình tĩnh nói. Đủ rồi, Thân Đồ Quan bình tĩnh nói. Tướng Thục Trần Trung đang không ngừng dang rộng hai cánh. Lúc này, ngươi dẫn 2.000 kỵ binh, với tốc độ nhanh nhất, từ trung tâm xông vào bản trận của Trần Trung. Cứ yên tâm, hai cánh của Trần Nhạn Hình đã đang ra quá rộng. Hắn trong thời gian ngắn không thể thu quân về được. Phá được Trần Trung, ta sẽ cắt đứt đường rút lui của quân Thục, cứu viện cho đại quân trong thành. Phó tướng nhanh chóng quay người, tập hợp số kỵ binh cuối cùng không đủ 2.000. Chỉ trong 2 tuần trà, xong trận. Phó tướng giơ cao trường đao, xung quanh hắn gần 2.000 kỵ binh đang hăng hái chiến đấu, cũng điên cuồng hét theo. So với những vị tướng quân xuất thân từ gia tộc quyền quý, chủ tướng của họ, Thân Đồ Quan, mới chính là linh hồn thực sự của toàn quân Bắc Du. Giết, giết, giết, đục thủng quân Thục. Lúc này, đại quân Tây Thục đã giao chiến với binh sĩ Bắc Du. Hai bên không ngừng vung đao đâm thương, cùng đồng đội bên cạnh, hung hãn không sợ chết mà chém giết. Thoạt nhìn, trận thao thiết của Thân Đồ Quan đã không còn tác dụng, bị quân Thục giết sâu vào trong trận. Ở phía sau, Trần Trung không rời mắt khỏi chiến trường, dù sao cũng là danh tướng của đất Thục. Không lâu sau, hắn đã nhận ra mánh khóe. Quân Bắc Du rõ ràng đã từ bỏ việc ngăn chặn trận Nhạn Hình để cho quân Thục tấn công vào bản bộ của mình, khiến hai cánh quân ngày càng cách xa nhau. Trần Trung kinh hãi, vội vàng ra lệnh, nhưng không ngờ, đúng lúc này, từ trong trận quân Bắc Du vốn đang bị ép lùi, bỗng nhiên xông ra một đội kỵ binh dũng mãnh, hướng thẳng về trung tâm, gào thét giết tới. Không xong rồi, Trần Trung kinh hãi hét lên. Nhưng trước đó, để phá trận, hắn đã cho kỵ binh đi tấn công hai cánh của Thân Đồ Quan. Trung quân lập trận thương để chặn ngựa, đánh trống, lệnh cho hai cánh trái phải nhanh chóng rút quân về. Thân Đồ Quan đứng hiên ngang trong gió đêm, tay nắm chặt đao, ngồi trên lưng ngựa, ánh lửa từ phía sau chiếu rọi, khiến bộ giáp hổ trên người hắn trở nên lộng lẫy như được giác vàng. Hắn giơ ngang thanh trường đao trong tay, giận dữ chỉ về phía quân Thục. Ta Thân Đồ Quan là linh hồn của quân Bắc Du, giặc Thục đến đây chịu chết. Tướng quân, kỵ binh địch đang tấn công bản trận. Nghe tiếng phó tướng, sắc mặt Trần Trung càng thêm nặng nề. Hắn có chút không kịp trở tay, dưới tình thế bất lợi như vậy, Thân Đồ Quan vẫn có thể tìm được cơ hội để phản công. Trận Nhạn đã đang ra quá rộng, trong thời gian ngắn, e là không thể rút quân về. Trận thương tiến lên 10 bước. Trần Trung cắn răng, lần này chủ động tấn công, hắn không hề chuẩn bị những thứ như cự mã, tường gỗ. Lúc này, chỉ có thể tạm thời lập trận thương, thử ngăn chặn đội kỵ binh Bắc Xu này. Hắn hiểu rõ, nếu chủ trận của hắn tan vỡ, hai cánh quân chắc chắn sẽ bị đả kích nặng nề. Từ đó để quân Bắc Du thoát khỏi vòng vây, thậm chí còn có thể bị tiêu diệt toàn bộ. Tướng quân có lệnh, trận thương nên địch trống. Quân Thục ở bản trận, sau khi nhận được lệnh của Trần Trung, nhanh chóng lập trận thương. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, dùng bộ binh để chống lại kỵ binh, trừ khi là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, lại có giáp nặng bảo vệ. Nếu không thì chắc chắn không thể thắng được kỵ binh. Một giáo úy Tây Thục đứng ở hàng đầu cùng với các binh sĩ khác giơ cao trường thương trong tay, khuôn mặt đã nghiến răng nghiến lợi, chàn ngựa ngang. Hơn 10 kỵ binh Bắc Xu xông lên dữ dội nhất, sau tiếng vó ngựa vang trời đã lao đến trước trận thương, trường đao trong tay đã giơ cao chuẩn bị chém xuống. Đâm, vài con chiến mã kêu thảm, những binh sĩ Bắc Du trên lưng ngựa cũng lập tức ngã xuống bị đâm xuyên người. Nhưng sau đó, khi ngày càng nhiều kỵ binh Bắc Du lao tới, phương pháp tấn công đồng loạt này đã không còn hiệu quả. Dưới sức tấn công khủng khiếp, hàng trăm binh sĩ Tây Thục ở hàng đầu cũng không trụ được bao lâu, hoặc bị giết, hoặc bị hất văng. Giết, tướng kỵ binh Bắc Du tiếng gầm như sấm. Xung quanh hắn, vô số binh sĩ Bắc Du hết đợt này đến đợt khác, từ chính diện hoặc vòng qua hai bên, không ngừng tấn công dữ dội. Trận thương được dựng lên, chống đỡ vô cùng khó khăn. Cứ tình hình này, không bao lâu nữa, e là sẽ bị kỵ binh Bắc Du đục thủng hoàn toàn. Vòng qua, tiếp tục đục xuyên. Phó tướng Bắc Du cũng không phải kẻ tầm thường, lúc này vẫn bình tĩnh ra lệnh. Trong tình thế này, Trần Trung kiềm chế cơn giận, chỉ có thể liều mạng chỉ huy hai cánh quân, tìm cách rút về, không được loạn, vây tròn thành trận, trước sau hai hàng, luôn phiên đâm ngựa. Trong trận, Trần Trung dựa vào thời gian kỵ binh Bắc Du vòng qua, bình tĩnh ra lệnh. Ngoài thành Thanh Xuyên, Thân Đồ Quan mặt đầy chiến ý, dù lâm vào thế khó, nhưng vẫn chỉ huy đại quân hiệu quả, tìm kiếm sơ hở của quân Thục. trưởng bị lật ngược tình thế. Ở phía trước hắn, tướng thuộc Trần Trung vì muốn tấn công gấp gáp sẽ phải trả một cái giá đắt bằng máu. Hắn thấy kỵ binh đã xông đến gần, biết rằng thế cục sắp ổn định. Hai cánh của Trận Nhạn sao? Muốn rút quân về cứu chủ trận à? Hắn có rất nhiều cách để ngăn chặn thời gian rút quân của họ. Truyền lệnh cho hai cánh trái phải, dù quân số ít hơn, nhưng chúng ta chỉ cần chặn được quân Thục một, hai canh giờ. Đại cục sẽ được định đoạt. Hô, nghe lệnh của thân đồ quan, quân du kích ở hai cánh đang chặn quân Thục, đồng loạt bộc phát một luồng dũng khí mới. Nghe thấy sĩ khí của quân du kích, thân đồ quan mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói không đúng lúc bỗng vang lên. Đó là một trinh sát đang từ phía sau cưỡi ngựa chạy như bay đến. Thân đồ tướng quân, không xong rồi, quân Thục trong thành đã xuất quân, lại còn vòng qua được quán quân doanh. Thân đồ quan nghe xong cả người kinh hãi, không thể tin được mà quay đầu lại nhìn thành Thanh Xuyên đang rực lửa. Dù gần 3 vạn quân bị vây trong thành Thanh Xuyên, nhưng hắn nhớ rất rõ quân Bả Nhân của Tây Thục trước đây chỉ có 1 vạn người. Hắn cũng đã cho người do thám xung quanh không thể có mai phục lớn, nhiều nhất chỉ là vài đội quân nhỏ lẻ tẻ khó phát hiện. Bây giờ lại nói quân Bả Nhân còn có thể từ thành Thanh Xuyên ra giáp công. Nói cho ta biết có khoảng bao nhiêu người ra khỏi thành. Khoảng 2-3 nghìn người. Bên ta đã dò thám rõ đại tướng quân Thục ra khỏi thành là một vị tướng lùn, có lẽ là từ Trường Cung. Một vị tướng lùn sao, có thể có bản lĩnh gì chứ? Một phụ tá Bắc Du bên cạnh cười lạnh chen vào. Im ngay. Thân đồ quan cắn răng, đừng quên từ khi Thục Vương chống lại Bắc địch, chính vị tướng lùn này đã bắn chết Cốc Lễ Vương của địch. Làm tướng dù ở bất kỳ thời điểm nào cũng không được khinh địch. Người phụ tá ấm ức im lặng. Thân đồ quan trâu mày, lý do hắn để lại quán quân doanh ở phía sau chính là như vậy. Tiếc là bây giờ quán quân doanh đã bị vượt qua, nhưng cũng không phải là quán quân doanh vô dụng. Trong tình huống này, việc ổn định bản trận, bảo vệ phía sau của đại quân mới là quan trọng nhất. Vòng qua sao? Vậy là muốn phối hợp với tướng Thục Trường Trung. Tâm tư của quân Bản Nhân thật đáng sợ. Tướng quân, hay là chúng ta chia quân ra tiêu diệt? Thân đồ quan lắc đầu. Quân của hắn đã có hơn một nửa bị vây trong thành Thanh Xuyên. Binh lực hiện tại đang rất eo hẹp, nếu lại chia quân ra ngoài, e là không thể nào giữ vững được thế trận. Thế trận một khi đã vỡ, sẽ không còn sức chống đỡ nữa. Theo tình báo trước đây, chúng ta đuổi theo quân Bả Nhân, 1 vạn người đã chết ít nhất 4 ngàn. Bây giờ quân Bả Nhân lại chia ra 2-3 nghìn người, ta không hiểu nổi hắn dám làm vậy. Ý của tướng quân là lúc này quân Thục trong thành đã không đủ sức phòng thủ? Thân đồ quan chần chừ một lúc. Có khả năng này, thực tế trong lòng hắn cũng không thể nào hiểu rõ được thế cục trong thành, binh lực của quân Bả Nhân. Nhưng bây giờ hắn cần một biện pháp để phá giải chiêu thức của quân Bả Nhân. Thân đồ quan lại quay đầu nhìn thành Thanh Xuyên trong màn đêm. Thân đồ tướng quân, quân Thục ra khỏi thành đều là bộ cung đang vòng qua, như lúc đêm tối bắn xa vào kỵ binh của ta. Thân đồ quan im lặng một lúc. Nếu kỵ binh bị chặn lại, khiến cho thời gian tiêu diệt bản trận của Trần Trung bị kéo dài, chờ cho hai cánh quân của Tây Thục quay về, hắn chắc chắn sẽ thua. Hắn đưa tay lên, cuối cùng cũng ra lệnh, truyền lệnh cho quán quân Tam Doanh chia 500 người đến cổng Nam trước chuẩn bị cứu viện, hơn 2.000 người còn lại nhưng lúc này vòng qua bên cạnh cổng thành bắt đầu tấn công phá vỡ xe đao lửa. Trên tường thành chắc chắn sẽ có quân Thục bắn tên xuống, cần phải cẩn thận. Tướng quân, nếu là vậy thương vong sẽ không nhỏ. Thân đồ quan im lặng gật đầu. Ta làm sao không biết, nhưng lúc này nếu không mạo hiểm một phen, là cả ngươi và ta đều sẽ bị quân Bả Nhân vây khốn ở đây. Trước đây việc đánh tan đại quân của Trần Trung là lựa chọn tốt nhất, nhưng bây giờ quân Bả Nhân rõ ràng đã nhìn ra kế hoạch của hắn, mới cho người ra khỏi thành. Nói cách khác, nếu bị chặn lại, đại quân của tướng Thục Trần Trung sẽ hồi phục, tập hợp lại binh lực. Hắn gần như không thể nào đối phó được với thế giáp công này, đơn giản là chó cùng rước dậu, liều chết đánh cược một lần. Thành Thanh Xuyên rực lửa ngút trời. Ngồi trên tường thành, Đông Phương Kính cảm thấy mặt mình nóng rang. Dù không ở trong biển lửa, nhưng trận hỏa hoạn này đã lan rộng đến mức điên cuồng. Dưới sự trợ giúp của dầu hỏa, cộng thêm sự tấn công từ trên cao của quân Thục, thương vong của quân Bắc Du ngày càng nhiều. Đến nay đại quân Bắc Du trong thành, dưới sự chỉ huy của vài phó tướng, đang liều mạng lui về phía Bắc Thành, nơi chưa bị lửa cháy lan đến. Đông Phương Kính chìm vào suy tư. Để tiêu diệt 3 vạn quân địch trong thành không phải là chuyện một sớm một chiều. Dù có xe đao lửa chặn cửa, nhưng khi lửa tắt, quân Bắc Du không phải là những kẻ ngu, chắc chắn sẽ tìm cách thoát ra khỏi thành Thanh Xuyên, hội quân với thần đồ quan. khi đó, ưu thế sẽ không còn nữa. Việc phái Trường Cung ra ngoài tiếp ứng Trần Trung không phải vì binh lực dồi dào, mà là so với việc không thể tiêu diệt hết quân địch trong thành trong thời gian ngắn, thì thà đánh bại Thân Đồ Quan trước, làm cho sĩ khí của quân Bắc Du suy sụp. Đương nhiên, nếu Thân Đồ Quan suy nghĩ kỹ, dám liều lĩnh thương vong để chủ động cứu viện thì càng tốt. Việc phái Trường Cung ra ngoài càng giống như một lời khiêu khích. Đang lúc Đông Phương Kính suy nghĩ, bỗng có hộ vệ đến báo: "Tiểu quân sư, quân Bắc Du ngoài thành đang tiến đến gần cổng Nam thành Thanh Xuyên." Nghe vậy, Đông Phương Kính mừng rỡ, ngẩng phát đầu lên: "Tam nhi, không cần quan tâm đến cổng Nam, tập trung quân lính phòng thủ ở cổng Tây." Hộ vệ Lý Tam Nhi nghe vậy ngơ ngác: "Quân sư có lẽ đã nghe nhầm, quân Bắc Du đang tiến đến cổng Nam, ta đã nghe rõ, nhưng cổng Nam gần nhất, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, với tính cách của Thân Đồ Quan, đó sẽ không phải là lựa chọn đầu tiên để phá cửa, chẳng qua chỉ là kế dương đông kích tây mà thôi. Quân sư thật là khôn khéo, đốc chiến đa quân, cần phải có tai nghe tám hướng." Đông Phương Kính thở ra một hơi, nhưng không hề lơ là, đối đầu với một danh tướng như Thân Đồ Quan, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến toàn quân tan rã. "Quản quân tam danh của ta là đội quân tinh nhuệ nhất dưới trướng Thân Đồ tướng quân." Một giáo úy Bắc Du sách đao gầm lên: "Dưới cổng Nam, dù chỉ có 500 quân của quán quân đoàn, nhưng lúc này họ đã chuẩn bị đầy đủ để phá cổng thành." Mang cây gỗ hút cửa lên, hơn 100 người đi đầu vác một cây gỗ lớn, điện xong đến xe đao đang chặn cửa. Tiếc là người vừa đến gần đã bị lửa thiêu, trong chốc lát mười mấy người ngã xuống rơi vào biển lửa, những người còn lại bị tên từ trên tường thành bắn xuống chết hơn một nửa. Cây gỗ hút cửa dưới nhiều yếu tố không thể nào đến được gần xe ngựa chặn cửa, ngọn lửa ngày càng bùng cháy dữ dội. Tại cổng thành, những khúc gỗ chặn đường mà quân Thục ném xuống đã cháy đỏ rực, khiến cho việc hút cửa càng thêm khó khăn. Không được lùi bước, hậu quân đến gần tường thành chuẩn bị bắn trả. Rõ ràng không chỉ có lợi thế từ trên cao mà còn có sức mạnh của lửa, quân Thục phòng thủ gần như không tốn nhiều sức. Ngược lại, quân Bắc Du phát gỗ hút cửa gặp vô vàn khó khăn, nhưng vì tiểu giáo úy đó không hề lùi bước, hẳn biết rõ đội quân 500 người này chỉ là mồi nhử, hơn 2.000 người cứu viện thực sự đã phòng qua cổng hông. Tiếp tục vác cây gỗ hút cửa lên, tiểu giáo úy gầm lên không màng đến an nguy, xông đến gần cổng thành. Chỉ mới đến gần, lọt vào tầm bắn của cung tên, chưa kịp trụ được bao lâu đã bị tên bắn thủng ngực, ngã vào biển lửa. Dưới bóng đêm, hơn 2.000 người còn lại với tốc độ cực nhanh đã đến được cổng hông thành Thanh Xuyên. Phó tướng của quán quân doanh đang định chỉ huy phá cửa, nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy trên tường thành ít nhất 2-3 nghìn quân Thục đang lạnh lùng đứng dàn trận, dương cung nhắm vào họ. "Bọn chuột nhắt Bắc Du, tiểu quân sư của chúng ta đã sớm đoán ra cái dương đông kích tây của các ngươi rồi." Trên tường thành, một phó tướng Tây Thục hét lớn. Dưới thành, phó tướng Bắc Du run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tro tàn, nhưng cuối cùng hắn vẫn cắn răng ra lệnh, bất chấp mưa tên và lửa, cố gắng cứu thoát quân bị vây trong thành. Dưới thế cục này, đúng như lời Thân Đồ tướng quân, họ đã không còn đường lui, chẳng kỹ binh Bắc Du lại. Ở một phía khác, cung cẩu dẫn quân du kích đến, Không Chi quân tập hợp 3.000 quân lính, trước tiên giúp một cánh quân thoát khỏi thế khó, sau đó lại dẫn người khinh giáp hành quân xuống phía nam hỗ trợ bản trận của Trần Trung. Một cánh của Trận Nhạn vừa thoát khỏi vòng vây, lúc này gầm thét liên tục, giết chết không ít quân Bắc Du, khiến họ không ngừng lùi lại rút quân. Cùng Trường Cung tướng quân rút quân về, giết giết giết. Sau khi đội quân kỳ lạ của cung cẩu xuất hiện, cộng thêm tài bắn cung siêu phàm của hắn, thế cục giằng co lập tức bị phá vỡ. Quân Bắc Du ngoài thành không đủ binh lực, dần dần rơi vào thế bị vây. Tại bản trận của Trần Trung, lúc này quân lính trong bản trận gần như đã bị kỵ binh Bắc Du giết gần một nửa, chỉ còn lại 2.000 người cuối cùng đang gian nan chống đỡ. Khi Trần Trung ngẩng đầu nghe thấy tiếng gầm của đồng đội phía trước, sắc mặt vốn lạnh lùng của hắn lập tức trở nên mừng rỡ. Hai cánh quân đã rút lui thành công, đại quân Bắc Du sắp hoàn toàn rơi vào thế khó. "Các vị đồng đội, chuẩn bị cùng ta phản công tiêu diệt quân Bắc Du!" Trần Trung đưa đao hét lớn. Xung quanh hắn, quân Thục vốn đang bị ép vào thế tuyệt vọng cũng điên cuồng hét theo. Bốn phía đều là tiếng gầm của quân Thục, trong đêm tối thỉnh thoảng lại có tên bay vút. Phía trước bán trận của Trần Trung chỉ còn lại hơn 1.000 kỵ binh Bắc Du. Vị phó tướng Bắc Du đó lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, nhìn những đội quân Thục hùng hậu, trên mặt hiện lên vẻ quyết tử. "Chuẩn bị vòng qua, chúng ta xông lên một lần nữa." Mổ, Triệu Phong, Ngụy cùng các vị xuống Hoàng Tuyền giết rống trong thế khó, hơn 1.000 kỵ binh Bắc Du cuối cùng không màng đến việc bị tấn công từ phía sau, không màng đến những mũi tên bay thấp trong đêm của quân Thục, chỉ vì muốn bắt sống vua, kìm nén một luồng chiến ý, lại một lần nữa vòng qua tấn công hướng về phía Trần Trung. Dù đao xông lên bảo vệ tướng quân, nhiều tướng sĩ trong bản trận của quân Thục kinh hãi, không thể ngờ được rằng vào lúc này đội kỵ binh Bắc Du này lại có dũng khí như vậy, lập trận lại. Hô, trong biển máu, trận thương của Tây Thục lại một lần nữa được dựng lên, chuẩn bị đối mặt với đợt tấn công cuối cùng của đội kỵ binh địch. Trần Trung dẫn theo đao, không hề sợ hãi, cùng với các thân vệ bên cạnh cũng trầm mặc đối mặt với đòn tấn công cuối cùng này. Quân tiếp viện chưa đến, lúc này họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Giết một phó tướng Bắc Du Triệu Phong, giọng nói đã khàn đặc. Sau một tiếng ra lệnh, mặt đất xung quanh theo tiếng vó ngựa chạy như điên, như muốn cùng rung chuyển. Giặc Thục Trần Trung nạp mạng đi. Khuôn mặt Triệu Phong hung dữ, sau khi rơi vào thế tuyệt vọng, chỉ còn tuân theo lệnh của thân đồ quan, thề phải bắt giết chủ tướng Tây Thục. Bên cạnh hắn, hơn 1.000 kỵ binh Bắc Du dường như cũng bị lây nhiễm, gầm thét không ngớt, rửa đao xông lên. Dưới khí thế hung hãn đó, Trần Trung tập trung ánh mắt bảo vệ tướng quân. Trong bản trận của Trần Trung, nhiều lão binh Tây Thục dày dặn kinh nghiệm, ngay lập tức hiểu rõ ý đồ của đội kỵ binh Bắc Du này. Quân lính tập trung, những người lính trong trận thương cũng đã rửa cao thương. Trần Trung lạnh lùng quan sát đội kỵ binh Bắc Du phía trước, không nghi ngờ gì nữa, đang liều chết đánh cược một lần, ý đồ bắt giết hắn, người chủ tướng này, để tranh thủ thời gian cho thân đồ quan ở phía sau hậu trận bắn cung. Trong bản trận của Trần Trung, số lượng cung thủ không nhiều, đồng loạt dương cung lên trời. Không lâu sau, từng loạt tên hỗn loạn bắn ngã hơn chục kỵ binh đang xông đến gần. Nhưng dù vậy, dưới sự tấn công của kỵ binh Bắc Du, tình thế càng trở nên căng thẳng. Loạt tên thứ hai còn chưa kịp bắn ra, họ đã giết đến trước mắt. Chặn lại, Trần Trung gầm lên, bộ binh giao chiến với kỵ binh, không nghi ngờ gì nữa, là yếu thế hơn. Dựa vào trường đao và chiến mã, quân Bắc Du hết nhát đao này đến nhát đao khác, không ngừng đột phá về phía trước. Vì hành quân gấp, vì muốn nhanh chóng tấn công thân đồ quan, lúc đó Trần Trung không hề chuẩn bị bất kỳ vật dụng nào như cự mã. Càng không thể ngờ được rằng, trong thế khó, thân đồ quan lại có thể nhìn ra sơ hở của trận nhãn, phát động kỵ binh đột kích, đâm ngựa, thấy sắp bị đột phá. Trần Trung bình tĩnh, ra lệnh một lần nữa, binh sĩ Tây Thục ở hàng đầu, theo lệnh nhanh chóng dùng trường thương trương trong tay, tìm cơ hội đâm thẳng vào những con chí mã Bắc Du đang xông đến. Có con chí mã bị đau, không màng đến kỵ binh trên lưng, lập tức quay đầu, chạy về hướng ngược lại. Cũng có con chí mã bị đâm chết ngay tại chỗ, kỵ binh Bắc Du ngã xuống, chưa kịp chết, đã nhanh chóng đứng dậy, vung trường đao, xông vào trận quân Thục, hàng sau bỏ cung đổi đao, từ hai bên vòng lên. Trong trận quân Thục, những cung thủ không tìm được cơ hội bắn, theo lệnh của Trần Trung, vội vàng đổi sang đoạn đao, phối hợp với trận thương phía trước, xông lên giao chiến với kỵ binh Bắc Du. Phó tướng Bắc Du, Triệu Phong, thấy quân Thục kiên cường, gầm lên hai tiếng rồi trực tiếp dẫn thân vệ, cũng xông vào chém giết. Binh sĩ Tây Thục ngã xuống, hết người này đến người khác. Nhưng tương tự, binh sĩ Bắc Du ngã xuống cũng ngày càng nhiều. Dù chỉ là một chiến trường nhỏ, nhưng binh lính hai bên đều đã giết đến đỏ mắt, không màng đến vũ khí trong tay, liều chết một trận. Đột phá trận tuyến của quân Thục, phó tướng Triệu Phong, mặt bị mũi thương rạch một đường, lúc này máu chảy đầm đìa. Là một lão tướng theo thân đồ quan, hắn biết rõ, nếu trong thời gian ngắn không thể giết được Trần Trung, quân Thục sẽ không rối loạn, tướng quân của hắn ở bên kia cũng sẽ không được cứu. Giết bản trận của quân Thục, nhờ vào sự chỉ huy đâu vào đấy của Trần Trung, dù tổn thất không ít, nhưng cuối cùng cũng ngăn chặn được sự đột phá của đội tàn kỵ Bắc Du này. Không biết bao lâu sau, Trần Trung mới ngẩng đầu lên. Lần nguy hiểm nhất, có 10 kỵ binh xông vào, hắn chỉ có thể cầm trường đao cùng thân vệ xông ra giết địch. Cách đó không xa, ở phía sau trận kỵ binh đã vang lên tiếng gầm của đồng đội, kèm theo đó là tiếng trống và tiếng tù và. Trần Trung ngẩng đầu cười lớn, quân tiếp viện Tây Thục của ta đã đến, các vị đồng đội hãy anh dũng giết địch, đại phá quân Bắc Du. Xung quanh Trần Trung vang lên những tiếng hưởng ứng đầy chiến ý. Khác với quân Thục, lúc này phó tướng Triệu Phong mặt đầy vẻ bi tráng. Đúng như hắn nghĩ, trong thời gian ngắn không thể đột phá được bản trận của quân Thục, gần như đã là vô ích. Chờ quân tiếp viện Tây Thục ở phía sau đến, họ sẽ hoàn toàn rơi vào thế tuyệt vọng, không còn bất kỳ cơ hội nào. Hắn hét lớn một tiếng, không chút do dự, dẫn đội tàn kỵ liều chết xông lên. tướng quân, cái dương đông kích tây của quán quân doanh đã bị bả nhân của Tây Thục nhìn thấu. Cổng hôn thành Thanh Xuyên, quân thuộc phòng thủ nghiêm ngặt. Tướng quân, kỵ tướng Triệu Phong đã chiến tử. Nghe tin này, Thân Đồ Quan nhắm mắt tiếc thương, hắn không có nhiều người thân tín. Trước đây tộc đệ Thân Đồ đã chiến tử, nói một cách nghiêm túc, Triệu Phong là một lão tướng trung nghĩa dưới trướng hắn. Nếu cũng đã chiến tử ngoài thành Thanh Xuyên, tướng quân, lúc này chiến cuộc bất lợi, xin hãy mau chóng rời đi. Mấy phụ tá vội vàng đến gần, không ngừng khuyên nhủ, trong tình thế này, không thể cứu được đồng đội trong thành, chỉ dựa vào chút quân lính ít ỏi này của họ, không thể làm được gì. Thân Đồ Quan im lặng không động, hắn cảm thấy mình bỗng nhiên có chút mệt mỏi. Nhiều năm như vậy đều là chiến tranh, đánh với Đồng Lăng, đánh với Yêu Hậu, đánh với Yêu Thục. Cho đến bây giờ, trúng kế của bả nhân hoàn toàn bị vây chết ngoài thành Thanh Xuyên. Đương nhiên, hắn có thể sắp xếp người đoạn hậu, sau đó cụp đuôi, tìm cách chạy trốn. Nhiều nhất là quay về chỗ chú công và tiểu quân sư, thành khẩn xin tha. Nó không chừng có thể dựa vào danh tiếng danh tướng đệ nhất Trung Nguyên, để chúa công và quân sư không nỡ giữ lại mạng sống của hắn, tiếp tục giao phó trọng trách. Nếu không, cũng có thể đầu hàng Tây Thục. Dù sao chủ cũ Viên Trùng vẫn còn ở thành đô, nói không chừng có thể thay lòng đổi dạ, cũng được Tây Thục trọng dụng làm đại tướng. Nhưng những điều này hắn chỉ nghĩ đến thôi đã thấy xấu hổ. Không giống như lần phản bội Đông Lai, lần này hắn thật sự phải là một con chó. Trời sáng rồi, Thân Đồ Quan ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Dù là hắn, dưới sự bố trí kế của bản nhân, cũng đã không thể cứu vãn được tình thế. Thân Đồ tướng quân, xin hãy mau chóng rời khỏi nơi này. Bên cạnh có phụ tá nhìn quanh rồi vội vàng khuyên nhủ. Tiếng giết của quân Thục xung quanh, theo hai cánh quân hồi sư, theo sự hủy diệt của kỵ binh Bắc Du, theo sự giáp công của quân Thục trong thành Thanh Xuyên ngày càng lớn. Thân Đồ tướng quân, chúng ta nguy rồi, nguy rồi. Thân Đồ Quan vẫn không nhúc nhích. Hai ba phụ tá cùng mấy phó tướng thấy bộ dạng của Thân Đồ Quan không còn quan tâm nữa, vội vàng quay người nhanh chóng chạy về một hướng khác. Lý Tú, ngươi từ Đông Lai đã theo ta, ngươi ngẩng đầu lên xem đám mây kia có giống một lão nhân không? Thống lĩnh hộ vệ trung thành bên cạnh Lý Tú im lặng ngẩng đầu, lão nhân đó có giống lão Viên Vương không? Lão Viên Vương, ông ấy vẫn luôn nhìn ta. Thống lĩnh Lý Tú nghe vậy mắt lập tức đỏ hoe, ông ấy chắc chắn sẽ mắng ta là hạng người gì, xưng là danh tướng, không bảo vệ được Đông Lai cũng không phá được Tây Thục, cả đời này ta không thể coi là trung nghĩa. Vậy thì hãy để chúng ta, những kẻ xin tha mạng, lại chiến đấu một trận nữa đi. Thân Đồ Quan dừng lại, rút đao trong ánh nắng sớm. Xung quanh hắn, số người còn lại cuối cùng không quá 2000, trong đó còn có không ít tướng sĩ đang bỏ chạy, nhưng nhiều hơn là những người cùng với hắn cũng đồng loạt đưa vũ khí lên nên chiến, xông vào trận quân Thục, rống. Dưới quân lệnh cuối cùng của Thân Đồ Quan, sĩ khí của quân Bắc Du còn lại tăng vọt, dàn thành hàng dài, cùng với đại quân Tây Thục đang xông đến, chém giết thành một đoàn. Trên tường thành, Đông Phương Kính nhìn hồi lâu, nhìn Thân Đồ Quan xông vào đại quân, hung hãn không sợ chết, cùng với các binh sĩ cầm trường đao liều mạng, hắn sửa sang lại áo giáp trên người, hướng về phía Thân Đồ Quan, chắp tay thật sâu. Được làm vua thua làm giặc, như một người như Thân Đồ Quan, có thể được gọi là anh hùng trong thời loạn. Vậy giết địch tướng Thân Đồ Quan. Ngoài thành Thanh Xuyên, nhiều phó tướng Tây Thục không ngừng hét lớn. Họ hiểu rõ, nếu Thân Đồ Quan chiến tử, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào quân Bắc Du. Tiểu quân sư có thể chiêu hàng không? Trên tường thành, Đông Phương Kính lắc đầu. Thân Đồ Quan sẽ không đầu hàng. Hắn coi trọng gia tộc và danh dự. Nếu đầu hàng Thục, tộc nhân của hắn ở Bắc Du chắc chắn sẽ bị liên lụy. Vậy chính hắn cũng sẽ thân bại danh liệt. Vì vậy, hãy để hắn chết trên sa trường, cũng coi như là một kết thúc cho cuộc đời chinh chiến của hắn. Đông Phương Kính thở ra một hơi. Cuộc chiến đến đây, cuối cùng cũng có một bước đột phá. Thân Đồ Quan chiến tử, sĩ khí của quân Tây Thục sẽ được khích lệ mạnh mẽ. Ngược lại, sĩ khí của quân Bắc Du sẽ bị đả kích nặng nề. Dù sao, Thân Đồ Quan, vị danh tướng này, ở Bắc Du gần như là linh hồn của các võ tướng. Tiểu quân sư có lệnh, nhanh chóng tiêu diệt quân Bắc Du. Theo lệnh, binh sĩ Tây Thục xông lên ngày càng đông, 2000 quân Bắc Du ngoài thành Thanh Xuyên không thể nào chống cự nổi, không bao lâu sau đã bị giết gần hết. Dưới ánh nắng sớm không có chút ấm áp nào, lúc này Thân Đồ Quan đã mất mũ giáp, tóc tai bù xù, người đầy máu tươi. Hắn chống đao đứng trên mặt đất thở hổn hển, các thân vệ bên cạnh hắn lần lượt ngã xuống. Không lâu sau đã không còn lại mấy người. Tướng quân, chúng ta sẽ mở đường máu cho người, xin hãy mau chóng chạy đi. Thông lĩnh Lý Thú khóc nức nở, dắt một con chiến mã đến. Thần Đồ Quan không để ý. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn gầm lên, lại một lần nữa xách đao xông vào trận địch. Lần này, không có phép màu nào xảy ra. Vị danh tướng được mệnh danh là đệ nhất tướng Trung Nguyên của Bắc Du hoàn toàn rơi vào vòng vây. Thân vệ bên cạnh dần dần chết hết. Hắn rửa đao lên, cùng một binh sĩ thuộc vua danh giao chiến hai lần, rồi lão đảo ngã xuống đất. Tiểu quân sư có lệnh, Thần Đồ tướng quân là người trung dũng thiên hạ, nên được tự vẫn bằng đao của mình. Lấy rượu đưa cho tướng quân lau đao. Bị vây giữa các binh sĩ Tây Thục, chống đao đứng lên, Thần Đồ Quan bỗng nhiên cười lớn. Hắn chậm rãi cởi bỏ áo giáp hổ trên người, rồi đưa chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn, đa tạ tiểu quân sư Đông Phương rượu ngon. Nhưng ta, Thần Đồ Quan, không phải là kẻ yếu đuối, trường đao trong tay vẫn có thể giết địch giết. Hắn đưa đao, gầm lên cuồng loạn. Ngoài thành không còn tướng nào theo hắn, trong thành mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nức nở. Dưới bầu trời đầy khói lửa của thành Thanh Xuyên, một vị tướng quân tóc tai bù xù, tay cầm một thanh đao, một mình một ngựa xông về phía quân Thục, giết. Một phó tướng Tây Thục mặt không biểu cảm ra lệnh. Các tướng sĩ Thục xung quanh gầm lên, xách đao xông lên. Không bao lâu sau, vài thanh trường đao đâm vào thân thể Thần Đồ Quan. Vị danh tướng này ho ra một ngụm máu, như thở ra một hơi, nhắm mắt lại, khó khăn chống trường đao xuống đất, cố gắng không để ngã xuống. Chúa công, hắn quay đầu lại, không phải là hướng bắc, nơi có Trường Dương, mà là hướng về thành Thọ Quan của Đông Lai. Lão Viên Vương ạ, Quan Nhi, nếu tài chết, Đông Lai không giữ được, ngươi như đường đầu hàng Thục, hãy đầu hàng Du. Viên Vương, tại sao lại vậy? Tây Thục từ trước đến nay vẫn giao hảo với Đông Lai của chúng ta. Ta và Thục Vương có giao tình cũ. Con trai ta Viên Trùng chỉ cần an phận, Thục Vương niệm tình xưa, sẽ không làm khó nó. Nếu Tây Thục thống nhất, Viên Trùng cũng có thể được phong tước nhỏ, kéo dài dòng dõi họ Viên. Nhưng nếu Bắc Du thống nhất, với tính cách của vua Bắc Du, Viên Trùng sẽ không sống được. Nhưng ngươi đầu hàng Du, lập công lớn, có thể dùng đó làm điều kiện, giữ lại một dòng máu cho họ Viên. Nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không muốn để ngươi trở thành một con cờ. Quan Nhi, ta có 5 con nuôi, không ai bằng ngươi. Ngươi danh nghĩa là gia tướng, nhưng từ nhỏ ta đã coi ngươi như trụ cột của họ Viên, dốc lòng dạy dỗ. Quan Nhi, ngươi là người trung nghĩa, vào Bắc Du, nếu ngươi có thể giúp Bắc Du thống nhất, cũng coi như là làm rạng danh họ Thần Đồ. Đi đi, binh pháp của ngươi, Thần Đồ Quan, sẽ vang danh thiên hạ. Gió sớm thổi qua, như mang theo sức mạnh của vạn quân, thi thể đứng thẳng của Thần Đồ Quan cuối cùng cũng ngã xuống đất. Đầu hắn vẫn hướng về thành Thọ Quan của Đông Lai. Đông Phương kính thở ra một hơi, giọng nói không buồn không vui. Thu dọn thi thể của Thần Đồ tướng quân, mai táng cẩn thận đi. Ngoài ra, báo cho đại quân Bắc Du trong thành, chủ tướng Thần Đồ Quan đã chết, bảo họ buông vũ khí. Tiểu quân sư, có phải là không giết người đầu hàng không? Đông Phương kính hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đại quân còn phải đến tiền tuyến, trận chiến Trung Nguyên này, Tây Thục của ta vẫn chưa đến lúc đóng đô. Phó tướng hỏi, lập tức hiểu ra ý. Lúc này, trong thành Thanh Xuyên, ngọn lửa đã dần dần lắng xuống. Nhưng cái chết của chủ tướng Thần Đồ Quan đã khiến cho sĩ khí của các tướng sĩ Bắc Du trong thành suy sụp bầu xoạt. Dù có không ít phó tướng cố gắng khơi dậy lại chiến ý, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Buông vũ khí, người đầu hàng không giết. Trên tường thành, vô số binh sĩ thuộc hét lớn. Đại quân Bắc Du núp ở phía nam thành, còn lại gần 2 vạn người, lúc này đều run rẩy, không dám hó hé. Đầu tiên là một binh sĩ Bắc Du bị thương, khóc nức nở vứt đao xuống. Không bao lâu sau, như bị lây nhiễm, ngày càng nhiều binh sĩ Bắc Du cũng vứt bỏ vũ khí. Đừng mắc lừa, mau nhặt vũ khí lên. Mấy phó tướng Bắc Du kinh hãi, liều mạng ngăn cản. Nhưng sau một trận sinh tử, lại thêm chủ tướng chiến tử, phần lớn mọi người đã mất hết ý chí chiến đấu. Đăng, đăng, mấy phó tướng đang kêu gọi, khuyên can, bị đội cung thủ Tây Thục trên tường thành bắn chết, ngã xuống đồng vũng máu. Sự uy hiếp này khiến cho quân Bắc Du đang chán nản, lại có không ít người vứt bỏ đao thuẫn. Thay đã gần đủ, binh sĩ Tây Thục trên tường thành phía nam đổ xuống ngày càng đông. Một lão phó tướng Tây Thục im lặng ra hiệu, vô số mũi tên từ trên tường thành bay xuống, nhắm vào những binh sĩ Bắc Du đã vứt bỏ vũ khí. Trong khoảnh khắc, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, vang vọng cả thành Thanh Xuyên. Quân Thục hèn hạ, một phó tướng Bắc Du trúng tên, hét lên đầy thương tiếc. Đông Phương Kính đứng trong gió, thân thể có chút run rẩy. Trong tình huống này, Tây Thục không thể nào mang theo tù binh đến tiền tuyến ở thành Uy Phủ. Hơn nữa, ở Đại Uyển Quan, chỉ còn lại lính mới, giữ lại 2 vạn tù binh này hậu họa quá lớn, hắn không dám đánh cược. Chưa kể, trước đó ở định Bắc Quan, dường như có kẻ đang lợi dụng tù binh để gây rối. Giết tù binh, ta, Đông Phương Kính, có thể bất cát, nhưng Tây Thục sẽ đại cát. Đông Phương Kính ngẩng đầu nhắm mắt, dưới bầu trời màu bạc, đứng lặng hồi lâu, phá được thân đồ quan. Tây Thục xem như đã phá được một góc của vòng vây. Tiếp theo là lúc phản công. Tây Thục thề lập nên đại nghiệp ngàn năm. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Nửa đường ra khỏi Ly Châu, một đội quân Tây Thục gần 3 vạn người đang hành quân cấp tốc. Đúng lúc này, một kỵ sĩ giả kiêu áo đen vội vã chạy tới, đưa một phong thư mật đến tay Đông Phương Kính. Đông Phương Kính bình tĩnh nhìn phong thư mật, không lâu sau, sắc mặt càng thêm trầm mặc. Cung Cẩu ngồi chung xe ngựa, có chút bất an hỏi, tiểu quân sư sao vậy? Chẳng lẽ chúa công đã xảy ra chuyện? Đông Phương Kính an ủi, Trường Cung, chúa công không sao cả, chỉ là bị Thường Thắng cắt đứt đường dây liên lạc, không thể trao đổi tình báo. Ta đoán chúa công hiện tại cũng không biết thân đồ quan đại chiến tử tại Lý Châu. Cung Cẩu hỏi, vậy quân Bắc Du bắt đầu công thành rồi sao? Đông Phương Kính đáp, đã công thành 3 ngày, nhưng thành Uy Phủ vẫn vững vàng, có chúa công ở đó, trong thời gian ngắn giữ vững thành trì, vấn đề không lớn. Nghe vậy, Cung Cẩu cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước đó thấy bộ dạng của Đông Phương Kính, hắn còn tưởng Từ Mục đã xảy ra chuyện. Ta đang nghĩ đến Thường Thắng. Đông Phương Kính cầm lá thư mật, đặt lên ánh nến, từ từ đốt thành tro. Ai cũng biết, Bắc Du muốn chiếm ưu thế trong trận quyết chiến này, thì việc đánh hạ thành Uy Vũ là biện pháp tốt nhất. Nhưng trong khi công thành Uy Vũ, Thường Thắng lại rất ít khi lộ diện. Cung Cẩu suy nghĩ một lát rồi nói, tiểu quân sư, Thường Thắng là chủ soái độc chiến 3 quân, có thể tọa trấn ở bản trận. Đông Phương Kính ngẩng đầu, thu lại động tác. Có khả năng này, nhưng mấu chốt để Bắc Du chiến thắng sẽ chỉ nằm ở Thường Thắng. Dù sao hiện tại, ngay cả danh tướng đệ nhất Bắc Du là Thân Đồ Quan cũng đã chiến tử xa trường. Nếu không có gì sai sót, tin tức Thân Đồ Quan chiến tử chắc hẳn đã được truyền đi rồi. Có lẽ vậy, ngoài thành Uy Vũ, chiến sự đã diễn ra vô cùng ác liệt. Công phá thành Uy Vũ, bắt sống Từ Bố Y, đại tướng lĩnh quân, bắt Đường Tú, cưỡi trên một con ngựa cao lớn, không ngừng gầm lên những tiếng gầm vang trời. Xung quanh thành Uy Vũ, 4 phương 8 hướng đều là tiếng kèn hiệu công thành, tiếng bánh xe của các loại khí giới, trong lạnh mưa tên và đá, không ngừng tiến đến gần thành trì. Đại quân Bắc Du như thủy triều, dàn trận tấn công ở các cổng thành. Trên trời, đá và tên yểm trợ, khiến cho quân công thành của Bắc Du đã vượt qua được hào thành, giết đến dưới chân tường, trong thành. Từ một không hề có chút bất ngờ, quân địch ngoài thành có thể lên đến 10 mấy vạn, lại là đại quân do Thường Thắng chỉ huy, tự nhiên là vô cùng hung hãn. May mắn là trước đó, hắn đã bố trí rất tốt để Triệu Nghĩa, Yến Ung, Trần Thịnh, Tô Trần, những đại tướng của Tây Thục, mỗi người trấn giữ một cổng. Còn hắn thì tọa trấn ở trung tâm, tùy thời cơ động tiếp ứng. Người lĩnh quân là Bắc Đường Tú, đại tướng của gia tộc Bắc Du, chủ công ở cổng Bắc, vậy Thường Thắng đâu? Từ Mục nhíu mày, Thường Thắng và Liễu Trầm dường như đều ở trong trận. Trước đó, Liễu Trầm còn cưỡi ngựa đến, dặn dò Bắc Đường Tú một vài chuyện. Từ Mục im lặng một lát rồi gật đầu. Bây giờ, mục đích của Tây Thục đã thành công. Ở phía nam, họ đã kiềm chế được 10 mấy vạn đại quân của Bắc Du. Đến lúc đó, nếu thuyền bè đến, khu vực phía bắc gần Ký Giang, binh lực sẽ trống rỗng hơn rất nhiều. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là sự phối hợp của các phương hướng khác của Tây Thục. Tiếc là đến bây giờ, đường dây liên lạc vẫn chưa được khôi phục. Hắn cũng không thể biết được tình hình của Tiểu Cẩu Phúc và Đông Phương Kính. Tuy nhiên, nước cờ này chắc chắn không sai. Dùng một tòa thành kiên cố ở Lý Châu để thu hút một lượng lớn binh lực của quân Bắc Du, truyền lệnh cho toàn quân, anh dũng giữ thành. Tây Thục của ta sẽ ngay tại thành Uy Phủ này đánh cho quân Bắc Du tan tác mà quay về. Như một lời đáp lại, những chiếc máy bắn đá trong thành lại gầm lên, ném ra ngoài. Khói lửa và chiến hỏa bao trùm cả tòa thành Uy Phủ, trung quân Bắc Du dưới thành. Người tòa trấn bản trận không phải là Thường Thắng, mà là Liễu Trầm. Lúc này, khuôn mặt của Liễu Trầm không thể che giấu được sự kinh ngạc. Ngay vừa rồi, hắn đã nhận được tình báo từ Ly Châu. Danh tướng Thân Đồ Quan đã chiến tử ngoài thành Thanh Xuyên. 5 vạn đại quân, gần như toàn quân bị diệt, chỉ có vài nghìn tàn binh chạy thoát khỏi Ly Châu. Sao lại như vậy? Liễu Trầm run tay. Trong mắt không phải là sự đau buồn, mà là một loại phẫn nộ và lo lắng. Thân Đồ Quan tự xưng là danh tướng thiên hạ, sao lại có thể như vậy? Thân Đồ Quan toàn quân bị diệt, vậy thì quân bãi nhân của Tây Thục sẽ không còn trở ngại, rất nhanh sẽ đến được thành Uy Vũ trợ chiến. Liễu quân sư, bây giờ phải làm sao? Gần Liễu Trầm nghe tin Thân Đồ Quan chiến tử, mấy vị đại tướng và phụ tá đều không thể che giấu được vẻ bi thương, trong đó hai vị đại tướng của các gia tộc lớn cũng vậy. Trước tiên hãy chặn tin tức Thân Đồ Quan chiến tử lại, nếu không e các tướng sĩ đang công thành nghe tin dữ này sẽ mất hết ý chí. Quân sư, nếu cứ ém nhẹm mãi, nếu thành Uy Vũ lại không thể hạ được, đến lúc đó bị người khác biết, e là cả đại quân sẽ không còn cách nào khác. Liễu Trầm ngắt lời, chúng ta cần phải phối hợp với kế hoạch của quân sư Thường Thắng. Trước đó việc công thành không được có sai sót, nhưng quân Thục kiên cường vô cùng, Từ Thục Phương kia lại có tài năng của một danh tướng, tên Từ Tặc này. Liễu Trầm bỗng nhiên trầm mặt, nếu không có gì sai sót, đại quân của bản nhân đang trên đường, e là rất sắp đến rồi. Suy nghĩ kỹ, có thể điều một đội quân ra chặn đường đại quân của bản nhân. Trong tình báo nói, quân Thục của bản nhân chỉ có 3 vạn người, ai muốn đi? Trong doanh trướng không một ai trả lời, ngay cả danh tướng Thân Đồ Quan cũng không chặn được. Những vị tướng quân phụ tá này làm sao dám nhận trách nhiệm này? Liễu Trầm thở dài một tiếng, ta cũng muốn tự mình đi, nhưng lại phải tọa trấn trung quân, nếu không còn cách nào khác, chỉ có thể tập hợp kỵ binh, dựa vào địa thế bằng phản ngoài thành Uy Vũ, dùng kỵ binh chặn giết. Liễu quân sư, kế này rất hay. Liễu Trầm không trả lời, nghiêng đầu nhìn ra ngoài trướng, hắn không chết. Hắn càng hiểu rõ cái chết của Thân Đồ Quan, nếu xử lý không tốt, rất có thể sẽ tạo thành một đòn giáng mạnh vào sĩ khí của toàn quân Bắc Du. Thêm thưởng, truyền lệnh xuống, người đầu tiên lên thành, người chém được tướng địch, ta làm chủ, tăng gấp 5 lần công thưởng. Ngoài ra, phái người truyền tin cho Bắc Đường Tú, nói rằng Liễu Trầm nguyện làm phụ tá cho hắn, cùng nhau phát hành Uy Vũ. Lời vừa nói ra, mấy vị tướng quân phụ tá đều có chút giật mình, mơ hồ cảm thấy dường như đã đến lúc phải liều chết đánh cược một lần. Không lùi, tất cả đều không lùi. Dưới thành Uy Vũ, làm chủ tướng công thành Bắc Đường Tú mặc một bộ ngân giáp sáng chói, tay cầm một thanh bảo kiếm óng ánh, quả thật là uy phong lẫm liệt. Dưới lệnh của Bắc Đường Tú, đại quân Bắc Du 4 phương 8 hướng không ngừng vượt qua hào thành, đẩy các loại khí giới công thành, hết lần này đến lần khác bị đánh lui, lại hết lần này đến lần khác kỳ trì liều chết xông lên, cẩn thận quân Thục lăn đá. Tại cổng Bắc, một chiếc xe công thành vừa mới dừng lại, không bao lâu sau, những khúc gỗ lăn xuống, lập tức nghiền nát chiếc xe, thu đá lại. Trên tường thành, một phó tướng Tây Thục gầm lên, bọn chó Bắc Du, không bằng trước tiên chất một núi xác, rồi hãy leo lên. Ngô Vương Từ Mục nhất định sẽ nghiền các ngươi thành tro bụi. Từ Mục ngồi trong thành trì, đặt bản đồ trong tay xuống, cao mày nhìn lên bầu trời đầy khói lửa. Cho đến bây giờ, thế công của quân Bắc Du cũng không quá sắc bén, ít nhất đội quân cơ động của hắn vẫn chưa phải ra cứu các cổng thành. Lùi một bước mà nói, với tình hình hiện tại, tường thành Uy Vũ cao dày, lương thảo và đồ quân nhu lại không thiếu, trong vòng một tháng hắn đều có lòng tin giữ vững được tòa thành kiên cố này của Lý Châu. Suốt 3-4 ngày dưới thành Uy Vũ, khói lửa không ngừng, chém giết không ngớt. Bất kể ngày hay đêm, quân Bắc Du công thành chưa bao giờ dừng lại, thề phải phá tan tòa thành Uy Vũ. Bắc Đường Tú ngồi trên lưng ngựa, làm chủ tướng công thành. Lúc này, gương mặt không còn vẻ mừng rỡ như trước, mà thay vào đó là sự lo lắng mơ hồ. Trước khi công thành, hắn đã lập quân lệnh trạng trước mặt tiểu quân sư Thường Thắng, nói rằng trong vòng một tháng sẽ phá được thành. Nhưng với tình hình hiện tại, đừng nói phá thành, đã 6-7 ngày rồi mà ngay cả cổng thành Uy Vũ cũng chưa chạm tới. 3 vị tướng quân trấn giữ 3 cổng thành đều là những người thiện chiến của Tây Thục. Bắc Đường tướng quân công thành liên tục nhiều ngày, binh sĩ đã mệt mỏi, im ngay. Bắc Đường Tú tức giận quát, đây là lúc cần phải hăng hái nhất, nếu nghỉ ngơi sĩ khí sẽ suy yếu, mau truyền lệnh cho toàn quân không được lơ là tiếp tục tấn công thành Uy Vũ. Thở phào một hơi, Bắc Đường Tú chợt nhớ ra điều gì. Đúng rồi, Thường Thắng ở đâu? Hình như ở trong doanh trại, vừa rồi Liễu quân sư phái người đến, còn mang theo lời dặn của Thường Thắng quân sư. Hận đương nhiên phải để mắt đến ta. Đừng lo, đến hạ thành Uy Vũ, bắt sống Từ Thục Vương, ta Bắc Đường Tú sẽ là công thần phá thục lớn nhất, không ai có thể cướp được. Nghĩ đến đây, Bắc Đường Tú vốn có chút uể oải, lại trở nên phấn chấn, mau truyền lệnh công thành không được dừng. Dưới thành Uy Vũ, quân Bắc Du 4 phương 8 hướng xông lên, không hề tỏ ra quá hoảng sợ trước sự phòng thủ của quân Tây Thục trên thành. Theo lệnh của ba vị tướng quân, họ vẫn đâu vào đấy sử dụng các loại khí giới thủ thành, tên và đá, không ngừng đối phó với các đợt tấn công. Lúc này, Từ Mục đã lên trên tường thành. So với trước đây, hắn thấy lần này quân Bắc Du công thành không có quá nhiều áp lực. Vì đại tướng công thành kia, thủ đoạn cũng không đủ cao siêu, chỉ biết dùng tính mạng binh sĩ để lấp đầy hào thành. Mơ hồ, Từ Mục cảm thấy có gì đó không ổn, nên biết rằng người mà hắn lo lắng nhất trên con đường này không ai khác chính là Thường Thắng. Trong trận chiến ở Cô Lĩnh Khẩu, nếu không phải Liễu Trầm đến muộn, hắn có lẽ đã bị Thường Thắng vây chết ở dưới Cô Lĩnh Khẩu. Mục Ca Nhi, sao vậy? Tư Hổ đi theo bên cạnh, đã sớm nóng lòng muốn ra tay. Việc thủ thành hắn không tham gia, dù sao địch nhân cũng chưa công đến. Không có gì, Từ Mục nhíu mày, do dự một chút, cuối cùng hắn cũng đưa ra một quyết định. Dù sao nghĩ thế nào, quân Bắc Du dưới thành dường như có chút không ổn. Tư Hổ, nếu ngươi đói sắp chết, lại muốn ăn bánh bao, mà quán bánh bao ngay trước mắt, ngươi có nhờ người khác đi mua không? Đương nhiên là không rồi. Ta tự mình đi mua vừa ăn. Chính là vậy. Từ Mục ngẩng đầu, muốn có một trận đại thắng, nhưng Thường Thắng lại cứ ru rú trong trung quân, không chịu lộ diện. Tư Hổ, cho người thu thập phân khô trong thành, ở phía tây thành, đốt 3 cột khói. Đường dây liên lạc của thành Uy Vũ đã bị cắt đứt, chỉ có thể dùng cách này để thông báo cho các trinh sát giả kêu ở gần đó. 3 cột khói có nghĩa là tình hình chiến sự khẩn cấp. Đương nhiên, nếu tin này đến tai tiểu quân sư Đông Phương Kính, nói không chừng hắn sẽ gấp rút chú ý. Mục Ca Nhi yên tâm, ta, Tư Hổ, không sợ bẩn. Tư Hổ, ngươi thật sự đã trưởng thành rồi. Tư Hổ cười hì hì, chạy xuống tường thành, rồi đến một góc khuất, kéo một giáo úy đến, nghiêm mặt giao phó quân vụ của Từ Mục. Vị tiểu giáo úy đó hoàn toàn im lặng, nhưng cũng chỉ có thể chọn hơn 100 người, chuẩn bị đi tìm phân khô. Khác với khói lửa ở Lý Châu, ở Lăng Châu, giang nam của Tây Thục, lại hoàn toàn yên tĩnh, hòa bình. Lúc này, một phú ông mặt đầy vẻ âm hiểm, đứng bên bờ sông, nhìn mặt sông, tập trung các loại thuyền đánh cá, thuyền có mái che, trong đó còn có hơn 10 chiếc thương thuyền lớn. Chủ tử, đã sắp xếp xong cả rồi. Sau lưng phú ông, một người đàn ông mặc áo bào màu xám bước tới. Phú ông im lặng gật đầu. Người đàn ông mặc áo bào màu xám do dự một chút. Chủ tử, nếu làm như vậy, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị hỏi tội. Ở Tây Thục, thương nhân không được sở hữu quá 10 chiếc thuyền. Gấp cái gì? Phú ông cười cười. Đợi đến khi Tây Thục hỏi tội, sự tình đã khác nhiều. Cứ chờ xem, nó không chừng ngươi và ta sẽ lập được một công lớn. Công lớn sao? Phú ông nhíu mắt lại. Đừng quên, ngươi và ta đều là người phương Bắc, chẳng qua là làm ăn đến giang nam mà thôi. Đương nhiên, việc kinh doanh xuôi nam của chúng ta vốn là có người ngầm hỗ trợ. Quả thật là mưu tính sâu xa, đã sớm tính đến bước này. Người đàn ông mặc áo bào màu xám mơ hồ hiểu ra, nhưng cuối cùng vẫn còn nghi ngờ. Chủ tử, chúng ta hiện tại dưới tay chỉ có 40 chiếc thuyền. Phú ông quay đầu, giọng nói đầy vẻ tự đắc. Vậy ngươi nghĩ trên con sông Tương Giang lớn như vậy, sẽ có bao nhiêu thương nhân phương Bắc giống ta? Người đàn ông mặc áo bào màu xám nghe vậy, lập tức kinh hãi. Lý Đạo ở thành đô mới mất, quyền lực chính trị thay đổi, đúng là cơ hội tốt nhất. Người bày mưu tính kế kia sắp thành công rồi. Phía nam thành Uy Vũ 300 dặm, một dãy núi dài vô tận. Một đội quân hùng hậu, khoảng 3 vạn người, đang dừng lại dưới chân núi. Tiểu quân sư, phía trước không có đường. Người được gọi là tiểu quân sư chính là Thường Thắng của Bắc Du. Nghe vậy, Thường Thắng bình tĩnh ngẩng đầu. Bên cạnh hắn, Tử Nhàn và Diêm Tịch đang chăm chú bảo vệ. Ta cũng đã từng hỏi người khác, nếu phía trước không có đường thì phải làm sao? Thường Thắng thản nhiên nói, thực ra, con đường phía trước vẫn luôn ở trong lòng chúng ta. Bất kể con đường nào, cuối cùng cũng sẽ có người đầu tiên đi, vượt qua mọi chông gai. Ta, Thường Thắng, nguyện làm người đi đầu, đốn củi gần đây, làm sản đạo. Trong vòng 2 ngày chuẩn bị leo núi, dãy núi hùng vĩ, không thể nào ngăn được quyết tâm phá thục của ta. Tam quân nghe lệnh, đốn củi gần đây, Nam Phủ Doanh phái 300 người dùng dây thừng, móc leo núi, tiếp tục dò đường phía trước. 3 vạn quân này, gần như toàn là những lão binh của Bắc Du. Họ cũng là những người đã theo Thường Thắng, cùng Tây Thục đánh mấy năm ác chiến mà sống sót, không có chiến mã, cũng không có dân phu, chỉ có lương thảo 10 ngày mang theo trên người. Ngay từ đầu, Thường Thắng ở dưới thành Uy Vũ đã luôn suy nghĩ, lấy thành Uy Vũ làm cơ hội, vây khốn Từ Thục Vương, vây mà không công, dẫn dụ quân Thục không ngừng đến cứu viện. Nếu vậy, hậu phương của Tây Thục chắc chắn sẽ dần dần trống rỗng. điều duy nhất phải lo lắng là thủy sư của Miêu Thông trên sông Tương Giang. Nhưng chỉ cần sắp xếp thỏa đáng, Lý có thể từ hướng Lý Châu, lẫn qua sự chú ý của Tây Thục, trực tiếp vượt qua dãy núi, vòng đến Khách Châu, qua Trần Thủy Quan. Qua Trần Thủy Quan, sẽ đến gần mộ Vân Châu của Tây Thục. Về phần thuyền vượt sông, hắn cũng đã có chuẩn bị, đề phòng chú đáo ở phía giang nam của Tây Thục. Hắn đã cài cắm không ít gián điệp, cộng thêm việc Lý Đào mới mất. Quả thật là cơ hội trời cho. Khi quân Thục đang tập trung vào trận chiến ở thành Uy Vũ, hắn đã như phe sầu thoát xác, chuẩn bị tiến vào nội địa của Tây Thục. Chỉ cần che giấu được tai mắt của quân Thục, thành công bao vây Trần Thủy Quan, chiếm được thời gian, giang sơn này gần như có thể định đoạt. Chiến sự giằng co, chỉ có quân Kỳ Lạ một đòn phải trúng, khiến cho hậu viện cháy, mới là cách chiến thắng hiệu quả nhất. Người thống nhất thiên hạ phải là Bắc Du. Núi non trùng điệp, trắng xóa. Đang vào thu, khắp núi thoang thoảng hương thơm của quả chín. Một con chim đang mổ quả, thích thú hưởng thụ, bỗng như ngửi thấy mùi gì đó. Kinh hãi vỗ cánh bay lên trời. Mơ hồ, một luồng mùi máu tanh nồng nặc bao trùm cả đỉnh núi. Tiểu quân sư, đã giết hết rồi. Diêm Tịch cất đao đi tới, giọng nói không chút tình cảm. Thường Thắng dừng bước, quay đầu nhìn lại. Ba thi thể của người hái thuốc đã không còn hơi thở. Nếu là bình thường, hắn có thể hỏi dò một phen, tặng chút bạc rồi để họ yên ổn rời đi. Nhưng bây giờ không được, con đường vào Thục của 3 vạn quân tinh nhuệ tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nào. Bị quân Thục phát hiện, an táng cẩn thận đi. Thường Thắng im lặng hồi lâu, mới nói ra một câu. Không bao lâu sau, đại quân nghỉ ngơi xong, lại theo hướng ẩn nấp, tiếp tục tiến về phía trước. Đi chưa được bao xa, bỗng nhiên, một thôn trang có khoảng 10 mấy hộ dân xuất hiện trước mặt. Trong đó có mấy người nông dân đang kinh hãi chạy vào làng. Thường Thắng đứng tại chỗ, đau khổ nhắm mắt lại. Khi mở ra, khuôn mặt đã đầy vẻ sát khí. Tiểu quân sư đã hành động. Trên hoang dã của Tịnh Châu, một lão nhân chống gậy gỗ, bình tĩnh nói trong gió cát. Ở Tây Thục, do vài ngày trước viện quân, chắc chắn sẽ trống rỗng hơn rất nhiều. Nhưng như lời tiểu quân sư, xa xa vẫn chưa đủ. Sau lưng lão nhân, đứng mấy đại hán đều đao. Cần một biện pháp để lương địa loạn, để Giang Nam và Thục Châu, trong lúc mấu chốt này, lại chia quân ra khỏi Thục. Dương Quang tiên sinh, ở Thục Châu, trong khoảng thời gian này, đã có gần 3 vạn lính mới, không ngừng ra khỏi Dục Quan. Ta nói là còn chưa đủ, phải để cả Giang Nam và Thục Châu binh lực ngày càng trống rỗng. Như vậy, tiểu quân sư mới có cơ hội, một đòn phá Thục. Dương Quang tiên sinh, chúng ta phải làm gì? Tiết lộ vị trí của lão phu cho Dạ Kiêu của Tây Thục. 2 ngày sau, ở biên giới Tịnh Châu, nổi loạn. Nếu không có gì sai sót, lo sợ lương địa có biến, đội quân quận cuối cùng của Tây Thục nhất định phải đến dẹp loạn. Nhưng chúng ta chỉ có hơn 1.000 người, đủ rồi. Từ Thục Vương bị nhốt ở thành Uy Vũ, bản nhân xuất quân từ Đại Uyển Quan, ngay cả nhân tài mới nổi Hàn Hạnh cũng ẩn mình trong núi sâu ở Hà Bắc. Về phần đô đốc Miêu Thông, e là vẫn đang tuần tra trên sông ở Ba Châu của Đông Lăng. Một đám đại tướng của Tây Thục để thắng trận quyết chí này đều đã ra tiền tuyến, gây động tĩnh lớn một chút. Quân Thục đến càng nhiều, tiểu quân sư sẽ càng nhẹ nhõm. Dương Quan tiên sinh, nếu tiết lộ vị trí, e là sẽ bị quân Thục vây quanh. Lão Dương Quan trong gió bỗng nhiên cười lớn. Sợ gì chứ? Sợ gì chứ? Ta sẽ dùng thân già này giúp tiểu quân sư một tay. Dương Quan tiên sinh đại nghĩa, đi thôi, đừng làm nhục danh tiếng của Sắc Hình Đài. Lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía hoang vu phía trước, trong mắt dần dần lộ ra sát khí. Ấn mình ở lương địa, hắn không chỉ liên lạc với Sắc Hình Đài mà còn thu phục không ít lão binh của Bắc Du. Dù quân số không nhiều, nhưng họ không phải để đánh một trận ác chiến, mà là trong lúc mấu chốt này, giúp tiểu quân sư Thường Thắng thành công vào Thục. Hắn nhắm mắt lại, thậm chí đã có thể hình dung ra cảnh tượng cả thành đô của Thục Quốc đều bị lửa cháy ngút trời bao vây. Sau đó quân Thục ở tiền tuyến hoang mang, liên tục bại lui, còn Bắc Du sẽ hoàn toàn chiếm thế thôn tính, thống nhất 30 châu thiên hạ. Ti Châu, doanh trại lớn của Bắc Du. Thường Tư Lan ngồi trên ghế gia hổ. Sau khi biết tin thần đồ quan chiến tử, cả người ngửa đầu dựa vào ghế, có chút ngẩn ngơ nhìn lên mái vòm của quân trướng. Nhưng rất nhanh, vẻ thở dài đó lập tức được thu lại. Gần như chỉ trong chốc lát, hắn đứng dậy, nhìn xuống một đám đại tướng và phụ tá của Bắc Du. Kế hoạch của Thường Thắng, hắn biết rõ. Nếu thành công, sẽ đảo lộn cả thế cục bất lợi cho Bắc Du. Hậu phương cháy, quân Thục thế tất hoang mang. Khi đó chính là lúc một trận chiến định càn khôn. Dù ở Nam hay ở Bắc, 10 vạn quân bản bộ dưới trướng hắn đều không tham gia nhiều vào các cuộc giao tranh. Nhưng lần này dường như cơ hội đã đến. kết thúc cuộc chiến Nam Bắc, kết thúc loạn thế, cũng nên là điều mà lão hữu kia mong muốn. Các tướng, chuẩn bị điều quân. Thường Tứ Lang nắm lấy cây thương bạc bằng gỗ lê, giọng nói trầm lạnh. Chúa công có kế hoạch gì, gấp rút tiếp viện Thành Uy Phủ. Thường Tứ Lang thản nhiên nói, Thành Uy Phủ là một cái ngụy trang rất tốt. Tiểu Đông Gia vẫn luôn bị vây ở đó. Chúng ta còn tưởng rằng, chúa công không muốn gấp rút tiếp viện, nếu không phải vậy, đã sớm qua đó rồi, vẫn còn kịp. Thường Tứ Lang không giải thích nhiều, đã lâu như vậy, hắn cũng nên ra chiến trường. Con người trong thời loạn, vốn thân bất do kỷ. Thường Tứ Lang nắm chặt cây thương bạc, trầm mặt xuống, bắt đầu bước ra khỏi trung quân trướng. Sau lưng hắn nhiều đại tướng, phụ tá cũng cùng nhau xoay người, bước theo ra ngoài. Tiền tuyến Ly Châu, một đội quân Tây Thục đang vội vã tiến về phía trước. Ngồi trong xe ngựa, Đồng Phương Kính lúc này lại bỗng nhiên nhận được một tin tình báo. Trên Thành Uy Vũ, đốt ba cột khói sao? Giờ quân sự đúng là như vậy, biết rồi. Đông Phương Kính im lặng, chìm vào suy tư. Theo lý mà nói, trong tình cảnh này, một người như chủ công chắc chắn cũng đoán ra quân tiếp viện của Tây Thục sẽ đến cứu viện. Vì vậy, việc đốt khói báo động quả thật là thừa thải. Trừ khi là chủ công muốn báo trước điều gì đó, phải biết đường dây liên lạc của Thành Uy Vũ đã bị quân Bắc Nhu chặn đứng hoàn toàn. Một con ruồi cũng không bay ra được. Chủ tướng công thành là ai? Là Bắc Đường Tú của đại quân Bắc Du. Trong tình báo nói, trong trung quân trướng, còn có hai vị quân sư Thường Thắng và Liễu Trầm, không ngừng bày mưu tính kế. Bắc Đường Tú, một người không có tiếng tăm, sao có thể đảm nhiệm một trận đại chiến như vậy? Hẳn là có bản lĩnh sánh ngang thân đồ quan rồi. Đông Phương Kính hiếp mắt lại. Nếu thực sự có bản lĩnh đó, e là Thành Uy Vũ đã lung lay sắp đổ. Nhưng theo tình báo của trinh sát, Thành Uy Vũ vẫn vững vàng. Quân Bắc Du công thành không có bất kỳ tiến triển nào. Hơn nữa, nếu là đại chiến, Thường Thắng không đốc chiến ba quân mới là thật kỳ quái. Trường Cung, thay ta gọi tướng quân Trần Trung đến. Cung Cẩu vội vàng lĩnh mệnh. Đông Phương Kính ngồi trong xe ngựa, hồi lâu không động, bắt đầu suy ngẫm về các trận chiến ở Thành Uy Vũ. Nơi này cách Thành Uy Vũ đã không xa. Mơ hồ, trong tai dường như nghe thấy tiếng chém giết và tiếng đá ném. Biên giới Tịnh Châu, mấy kỵ sĩ dạ kiêu gầm thét thúc ngựa, điên cuồng đuổi theo phía trước. Phía trước họ, một toán kỵ binh hoảng loạn đang liều mạng chạy trốn, bắn. Trong mấy người dạ kiêu, một tử sĩ tinh nhuệ lập tức giương cung. Một mũi tên bắn trúng vào lưng của người đi đầu. Không bao lâu sau, tiếng kêu thảm vang lên. Suy, dạ kiêu đuổi tới, xuống ngựa xem xét thi thể trên mặt đất, rồi từ trong ngực người đó lấy ra một phong thư mật trên tường thành đại uyển quan. Sau khi nhận được thư mật, Phiền Lỗ sắc mặt lập tức kinh hãi. Nội dung thư không nhiều, nhưng không hề đơn giản, vì mưu sĩ Bắc Du gần như đã bị quên lãng Dương Quan, lại đang trốn ở Tịnh Châu. Hơn nữa, phong thư này chính là kế hoạch nổi dậy ở Lương Địa, phối hợp với quân Bắc Du ở phía Bắc, chuẩn bị tấn công Định Bắc Quan. Chết tiệt, tên Dương Quan này lại đang trốn ở Tịnh Châu. Người đâu? Chuẩn bị binh mã, ta muốn thân chinh bắt giặc. Tướng quân, lão Phiền tướng quân. Đang lúc Phiền Lỗ ra lệnh, một bóng người lão đảo vội vàng đi tới. Khi Phiền Lỗ nhìn kỹ lại, người đến chính là Ngụy Tiểu Ngũ đang bị thương. Ngụy Tiểu Ngũ, người sao vậy? Lão Phiền, chúa công không ở đây, tiểu quân sư cũng không ở đây, chúng ta làm việc cần phải cẩn thận một chút. Phiền Lỗ nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến. Đúng, phải điều tra rõ ràng trước đã. Quân coi giữ đại uyển quan không thể tùy tiện điều đi được. Ngụy Tiểu Ngũ gật đầu. Bây giờ, binh lực của đại uyển quan chỉ còn 2-3 vạn, trong đó 8 phần là lính mới. Định Bắc Quan đương nhiên cũng không khá hơn, tình hình cũng tương tự. Tiểu Ngũ, vậy bây giờ phải làm sao? Chia làm hai đường, một đường ngựa nhanh báo tin cho tiểu quân sư, một đường khác vào Tịnh Châu, báo cho cung Loan thừa lệnh. Đại quân Tây Thục đều đang chinh chiến bên ngoài, chỉ còn lại họ, cứ theo kế của ngươi. Hai người không dám chậm trễ, vội vàng chia nhau hành động. Trong chốc lát, cả tòa đại uyển quan như lại muốn hỗn loạn. Tại biên giới Tịnh Châu, Dương Quan đứng dưới ánh mặt trời, bóng người càng thêm còng xuống. Hắn ho hai tiếng, rồi bắt đầu cười nhạt. Nếu không có gì sai sót, quân thuộc sau khi chặn được thư, sẽ loạn một phen. Những thứ khác không dám nói, nhưng danh hiệu Dương Quan của ta chắc chắn vẫn đủ làm quân thuộc kinh sợ. Hoặc trong quân thuộc vẫn còn người có năng lực. Nhưng dù sao đi nữa, khi ta nổi dậy, ở biên giới gây rối, quân thuộc chắc chắn sẽ phải phái quân đến vây bắt. Sau lưng Dương Quan, mấy người tùy tùng sắc mặt trở nên trầm mặc. Họ cũng biết, nếu vậy, Dương Quan ti sinh trước mặt, sau khi bị vây, rất có thể sẽ chết. Đương nhiên, họ cũng sẽ chết. Các vị, Dương Quan quay đầu, dường như đã nhìn thấu tâm tư của mấy người sát hình đài. Nếu bắt dù thống nhất, tên của chúng ta sẽ được ghi vào sử sách. Vạn thế trường tồn. Nếu đã như vậy, chết thì có gì phải sợ. Mấy người tùy tùng sát hình đài giật mình. Lập tức sắc mặt trở nên dứt khoát, truyền lệnh. Tối nay đến bãi chăn ngựa ở biên giới Tịnh Châu. Bắt đầu từ đó, nếu ta không nhầm, Lữ Phụng, người cũ của Từ Thục Vương, đang ở trong bãi chăn ngựa. Giết hắn, chắc chắn sẽ kích động sự phẫn nộ của quân Thục, khiến họ không ngừng phái quân đến vây công. Dù cửu tử nhất sinh, người Bắc Du cũng không chịu thua. Dương Quang đưa gậy gỗ lên, đập mạnh xuống đất. Mấy người tùy tùng cũng cùng nhau chắp tay trong gió. Đại nhân, đêm đã khuya, xin hãy nghỉ ngơi sớm. Tại bãi chăn ngựa ở biên giới Tịnh Châu, nghe tiếng hộ vệ, Lữ Phụng mới xoa trán đứng dậy. Đại nhân cũng loan thừa lệnh có thư khẩn. Lữ Phụng nhận lấy thư, sau khi mở ra xem, sắc mặt kinh hãi. Lão Dương Quang này, sao lại ở Tịnh Châu? Hắn rất ít tiếp xúc với chiến sự, cũng không biết Dương Quang là ai. Chỉ biết đó là đại địch của Tây Thục. Đại nhân, Lữ đại nhân, không xong rồi, có địch nhân chuẩn bị tấn công chuồng ngựa vào ban đêm, sắp giết đến nơi rồi. Đang lúc Lữ Phụng suy nghĩ, bỗng nhiên, một người tốt vội vã chạy vào. Lữ Phụng ngẩng đầu, nhìn ra ngoài chuồng ngựa, mơ hồ, đã thấy những ngọn đuốc lít nha lít nhít, không ngừng chập chờn di động trong gió đêm. Nếu là một quan văn nhỏ khác, lúc này chắc đã sợ đến cuộn mình. Nhưng Lữ Phụng thì không. Một trong Vọng Châu Ngũ Mã, người đã từng theo Tiểu Đông Gia, từ trong làng mưa tên của Bắc Địch giết ra. Trong danh trại chuồng ngựa ở đây có bao nhiêu ngựa tốt? Không đến 300. Toàn là người già yếu, hơn nữa, thành trấn gần nhất, cách đây còn gần 200 dặm. Để dễ dàng cho việc huấn luyện ngựa, chuồng ngựa thường được đặt ở những nơi có sa mạc, cây bụi, cây cỏ, những nơi rộng rãi. Đại nhân, chuồng ngựa bốn phía đều là người, chúng ta e là không ra được. Lữ Phụng nhíu mày, không có chút hoảng sợ nào, ngược lại, một luồng nhiệt huyết trôn sâu trong người, bỗng nhiên xông lên lồng ngực, đã không còn đường lui, sao không xách đao huyết chiến? Đại nhân, ngựa tốt không phải là lính chiến, có phải là đàn ông không? Có phải là nam nhi của Tây Thục không? Lữ Phụng trầm mặt, bắt đầu mặc giáp. Trước mặt hắn, ngoài mấy người hộ vệ, nhiều ngựa tốt và văn lại, cũng sắc mặt theo đó động dung. Trong chuồng ngựa còn có vũ khí, ai không dám cầm đao, có thể trốn trong chuồng ngựa, cùng với ngựa và máng cỏ. Nguyện theo đại nhân, đầu tiên là một văn lại cắn răng nói. Nguyện theo đại nhân, ngay sau đó, ngày càng nhiều ngựa tốt cũng chắp tay nói. Cung Lôn thừa lệnh đã gửi thư cho ta, chắc chắn sẽ phái kỵ binh tuần tra, để ý đến tình hình của Tịnh Châu. Chúng ta chỉ cần chặn được đêm nay, đại quân Tây Thục của ta chắc chắn sẽ đến giúp. Truyền lệnh của tướng quân, lão tử Lữ Phụng muốn lên trận giết địch. Đem tất cả tấm ván gỗ, xe, trước ở cổng lớn của chuồng ngựa. Những người già yếu trong doanh, nhớ tưới nước ướt lên hàng rào và xe ba gác, để tránh bị giặc ném lửa. Mặc giáp, vừa đau, Lữ Phụng chửi một câu, ứa ngực bước ra ngoài. Sau một phen cổ vũ, nhiều người chăn ngựa trẻ, thậm chí cả thân quyến của họ, cũng cầm vũ khí lên, tụ tập lại. Theo ta giết giặc, Lữ Phụng gầm lên rút đao, hắn sinh ra như con sâu cái kiến, chính là vị Tiểu Đông Gia đó, đã đưa hắn ra khỏi Vọng Châu, đưa hắn vào Thục, lại đưa hắn đứng trên sân khấu của Loạn Thế. Vọng Châu Ngũ Mã, ấy là Lữ Phụng, đứng trên doanh trại chuồng ngựa. Lão Dương Quang thần sắc có chút phức tạp. Thật lòng mà nói, hắn cũng không muốn giết vị Lữ Phụng đại nhân đó. Từ khi ẩn mình ở Tây Thục, Lữ Phụng đối xử với hắn rất tốt. Khi hắn bệnh thì tìm y, khi trời lạnh thì tặng áo ấm, lo hắn ngủ không quen cạnh chuồng ngựa. Mỗi khi đến một chuồng ngựa, đều cho người xây cho hắn một căn nhà nhỏ bên cạnh. Sau khi hắn giả chết ở Định Châu, nghe nói vị Lữ Phụng đó còn tự mình đến Định Bắc Quan, mời đại nho Trần Phương viết văn tế cho hắn. Nếu không phải thân phận đối nghịch, có lẽ đã là bạn vong niên. Một người tốt như vậy, nhưng lại không thể không giết. Ân nhỏ, không đủ để lấp oán lớn. Dương Quang tiên sinh, tên mã nô đáng chết đó, còn tổ chức ngựa tốt, chuẩn bị tử thủ chuồng ngựa. Rất giống Tiểu Đông Gia năm xưa. Dương Quang sắc mặt bình thản. Tấn công đi, nhanh lên. Đừng để viện quân của Cung Loan Tịnh Châu làm hỏng đại sự của chúng ta. Người của sắc hình đài đang nói chuyện vội vàng chắp tay, vừa định rời đi. Chờ một lát, lão Dương Quang thở dài một tiếng. Thi thể của vị Lữ Phụng đại nhân đó, hãy để hắn ra đi một cách đàng hoàng, đừng xúc phạm. Người già sắp chết, luôn nghĩ đến một, hai ân tình. Tiên sinh yên tâm, tiên sinh yên tâm tâm. Dương Quang nhẹ gật đầu, chống gậy, nhắm mắt bất động trong gió, như hóa thành một pho tượng đá. Chặn quân giặc lại, dưới bóng đêm, Lữ Phụng mặc giáp, không ngừng ra lệnh. Tiếc là, chuồng ngựa dù sao cũng chỉ là chuồng ngựa, không phải là một tòa thành kiên cố. Hơn nữa, những người chăn ngựa cũng không phải là binh lính thiện chiến. Dù tập hợp lại, cầm vũ khí lên, cũng khó mà chống cự được sự tấn công của quân địch. Lữ Phụng ngẩng đầu, nhìn những người chăn ngựa chết trước mặt, lại nhìn quân địch gào thét xông vào xe ngựa. Cắn răng gầm lên một tiếng, hắn giật lấy cây cung sắt bên cạnh. Khi còn là người chăn ngựa ở Vọng Châu, hắn vốn là một thợ săn. Trước khi Trường Cung đến, hắn cũng là người bắn cung giỏi nhất ở xưởng rượu của họ Từ. Đăng, một mũi tên bắn ra, người đi đầu của sắc hình Đại Bắc Du lập tức trúng tên ngã xuống đất, lại đến. Lữ Phụng hét lên một tiếng, lại dương tên, bắn ngã thêm một người nữa. Bên cạnh hắn, dù là những người chăn ngựa còn lại, hay là những hộ vệ đi theo, dường như đều bị lây nhiễm, cầm đao xông lên nghênh chiến, không biết đã bắn ngã bao nhiêu người. Khi lại với tay lấy tên, mới phát hiện hai ống tên đã trống rỗng. Bỏ cung cầm đao, Lữ Phụng trầm mặt cùng với những người tụ tập bên cạnh, cùng nhau xông lên. Những chiếc xe ba gác chặn trước cửa, không biết từ lúc nào đã bị quân giặc lật đổ. Thậm chí, từ hàng rào bốn phía của chuồng ngựa, đều có quân giặc không ngừng trèo vào. Những nơi khô ráo đã bị châm lửa, xung quanh đều là tiếng kêu thảm thiết của những con ngựa bị thiêu chết. Lữ đại nhân, quân giặc muốn vây chết chúng ta, không ra được rồi. Gọi ta là tướng quân. Lữ Phụng ngẩng đầu, không hề sợ hãi. Địch tấn công quá nhanh, hơn nữa chuồng ngựa cũng không có binh lính. Nói cho ta biết còn bao nhiêu con ngựa phiến. Vài ngày trước mới đưa một lứa đến Đại Uyển Quan. Bây giờ trong doanh, ngoài ngựa câu, chỉ còn 60-70 con. Vậy thì lấy ngựa mà giết. Tướng quân, chúng ta không phải là kỵ binh, không giỏi đánh trên lưng ngựa, chẳng lẽ muốn chờ chết? Lữ Phụng hét lên một tiếng, thúc giục 20-30 hộ vệ bên cạnh, thả hết ngựa ra. Lập tức hắn vươn tay, phủ lên bờ một con ngựa ô. Con ngựa tốt này, trước đây là để chờ chúa công đại thắng trở về, đưa vào vương cung. Tiếc là, có thể không còn cơ hội nữa. Không sống qua được đêm nay, viện quân xa xôi không đến. Lên ngựa, Lữ Phụng quyết đoán hô một câu. Trong lòng, hắn càng muốn chết như một vị tướng thục. Sau lưng Lữ Phụng, dù là hộ vệ hay người chăn ngựa, cuối cùng cũng tập hợp được mấy chục kỵ binh, lại xách đao, sẵn sàng chiến đấu. Ngọn lửa trong chuồng ngựa ngày càng bùng cháy dữ dội, làm rách mặt mọi người. Mơ hồ, còn kèm theo tiếng kêu ré của những con ngựa con bị thiêu chết. Những người chăn ngựa và hộ vệ thấy cảnh thảm thương này, chiến ý lập tức dâng cao, mỗi người cầm đao, lên ngựa theo sát Lữ Phụng, không ngừng gầm lên, giết. Không có binh pháp, không có sự bố trí của tướng quân, chỉ biết bảo vệ quốc gia trong chuồng ngựa. Đội quân cuối cùng không đủ 100 người, khởi xướng đợt tấn công đầu tiên. Dương Quang đứng ngoài chuồng ngựa, nhìn ngọn lửa bên trong, lại nghe tiếng chém giết, lông mày có chút nhíu lại. Trong lòng hắn vẫn luôn biết, vị Lữ Phụng đại nhân đó không chỉ một lần nói với hắn, ước mơ lớn nhất là được làm một vị tướng thục, chứ không phải là quan chính của chuồng ngựa. Đối với điểm này, hắn từ trước đến nay đều rất khâm phục. Tiên sinh, quân thuộc phản công, chúng ta đã chết 20-30 người, e là phải kéo dài thêm một chút thời gian. Một người của sắc hình đại báo cáo, Dương Quang nhẹ gật đầu. Trong tình hình này, trừ khi viện quân của quân thuộc từ trên trời rơi xuống, nếu không, cái bãi chăn ngựa nhỏ ở biên giới Tịnh Châu này đã không thể cứu được nữa. Hắn chọn nơi này, đương nhiên là có lý do. Điều duy nhất hắn không tính đến là huyết tính của vị Lữ Phụng đó, huyết tính của những người chăn ngựa vốn chỉ biết vâng lời. Không biết bao lâu, ngọn lửa đã lan ra cả chuồng ngựa, chiếu đỏ cả bầu trời đêm. Vị Lữ Phụng ra khỏi doanh, bên cạnh chỉ còn lại 2-3 người, ngay cả chính hắn cũng đã mình đầy máu, nhưng vẫn cầm đao, không ngừng gầm thét đánh bay 2-3 người xông lên. Giết đi, Dư Quan ngẩng đầu lên, nói một câu nhàn nhạt. Trong chiến tranh, nhân từ là một hành vi đáng xấu hổ. Hơn nữa, nước cờ này của hắn là một bước cực kỳ quan trọng trong kế hoạch của tiểu quân sư Thường Thắng, không được có sai sót. Khoảng 200-300 cung thủ lại một lần nữa dương cung, bắn ra một loạt tên mới. Trong tiếng mưa tên rơi xuống, Dương Quan im lặng quay người. Ngọn lửa chuồng ngựa không bao lâu sau sẽ thu hút sự chú ý của quân thuộc. Cộng thêm cái chết của Lữ Phụng, không có gì bất ngờ, quân thuộc sẽ phái quân đến dẹp loạn. Dương Tư Mã à, đúng lúc này, Dương Quan bỗng nhiên nghe thấy một câu, hắn kinh hãi, vội vàng quay người lại, liền thấy trước mặt không xa, trong ngọn lửa ngút trời, vị Lữ Phụng đại nhân đó, toàn thân đầy tên, ho ra máu, cưỡi ngựa xông đến gần, ti xin cẩn thận. Mấy người sắc hình đài bên cạnh, nhanh chóng cầm đao, đến trước khi Lữ Phụng có hành động, lập tức đánh ngã hắn xuống đất. Sau khi ngã, Lữ Phụng còn chưa kịp đứng dậy, lại bị hai, ba người cầm đao, chém thành một người máu. Hắn cố gắng đánh trả, đao còn chưa kịp đưa lên, đã bị một cước đạp ngã xuống đất. Lữ Phụng tóc, tay bù xù, chống người bò dậy, chưa chết sao. Một người của sắc hình đại quát khẽ, đi qua đưa đao, chém vào gáy của Lữ Phụng, có lẽ là xương cốt cứng rắn, đầu người chưa rơi. Lữ Phụng cả người lung lay, lão đảo mấy bước, cuối cùng chống đao thở hổn hển, đã nửa quỳ trong ngọn lửa. Dương Tư Mã, tiểu đồng gia của ta sẽ thắng, thắng thiên hạ. Hai, ba người sắc hình đại ở gần, tức giận lại một lần nữa chưa đau. Dương Quang quay người, nhắm mắt lại, ta, Lữ Phụng từ nhỏ đã mất cha, lại cùng Dương Tư Mã vừa gặp đã thân, nguyện đối xử như cha chú. Mong Dương Tư Mã không chê, dạy ta thêm chút bản lĩnh chăn ngựa, thuần ngựa. Nếu vậy, ta có thể giúp Tây Thục, giúp chúa công, nuôi thêm nhiều ngựa chiến. Không giấu gì Dương Tư Mã, ta càng thích làm tướng đánh giặc. Có lẽ ta mở lời, chúa công sẽ lập tức đồng ý, phong cho ta làm tướng quân hay gì đó. Nhưng như vậy không tốt, đức không xứng vị, sợ làm mất mặt chúa công. Trời trở lạnh, tàng hai chiếc áo ấm. Bực Dương Trường Mã lúc trước nói, bác Dương giàu có. Ta, Lữ Phụng, tuy là kẻ thô lỗ, nhưng vẫn luôn biết rằng, ở Tây Thục mọi người đều sống rất vui vẻ, có áo ấm, có cơm ăn. Bởi vì Tây Thục này là Tây Thục của mọi người. Dương Quang dừng bước, tiếng gậy gỗ thùng thùng cũng theo đó ngừng lại. Sau lưng hắn, ngọn lửa ở chuồng ngựa vẫn đang hừng hực cháy. Các thành viên sắc hình đại dưới trướng đã bắt đầu cứu chữa chiến mã. Trận thắng nhỏ này, hắn không hề có chút vui mừng nào. Ngược lại, mặt đầy vẻ lo lắng. Cả Tây Thục, những người như Lữ Phụng nên có bao nhiêu, còn sẽ có bao nhiêu. Đạo của Từ Bố Y là thứ gì mà có thể khiến cho người dân của non nửa giang sơ này đều nguyện ý tụ tập bên cạnh hắn. Chung Cất Tử Tế, tướng quân Lữ Phụng của Tây Thục, trong gió đêm, Tuần Bình Tử ho hai tiếng, giọng nói mang theo một vẻ khàn khàn phức tạp tơ tòa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.